mới hồi chiều con đang lo lắng không có thứ ăn, thoáng một cái lại đến một đám vũ na khó hiểu nói gần đó lại vang lên tiếng động làm mấy người khác giật mình, nhưng đi ra lại là ba tên học sinh làm mọi người khẽ thở phào ngược lại là Vũ Minh cùng Lâm Dũng, họ bày sẵn tư thế chiến đấu, chỉ cần ba người kia có bất kỳ. Mấy người này chẳng làm nên trò trống gì nói xong Lâm Dũng liền đi tới bên cạnh một gốc cây ngồi xuống các ngươi cũng gặp ma thù. Vũ Minh nghi ngờ hỏi đúng thế, chúng ta gặp được rất nhiều, từ hồi chiều cho tới tận bây giờ, khó khăn lắm chúng ta mới thoát được. Thật không hiểu làm sao đột nhiên ma thú lại tụ tập đông như thế người thanh niên tên Phi Sa bên cạnh lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62, Hội người khuyết tật trả thù xã hội. Vũ Minh nghe thế nhất thời như có điều suy nghĩ. Hắn mở toàn bộ thần thứ quét sạch sẽ khu rừng để kiểm chứng suy nghĩ của mình quả nhiên không đúng như hắn nghĩ. Giống như hẹn sẵn như thế, đám ma thú lần lượt dồn ép đám học sinh để họ tập trung vào một chỗ. Nếu như cứ tiếp diễn thế này, đến sáng sớm ngày thứ 4 hẳn là tất cả mọi người sẽ tụ tập lại cùng nhau. Xem ra lần này viện trưởng muốn làm một vụ lớn đây. Không biết có bao nhiêu người bị xui xẻo. Vũ Minh thầm nghĩ thế cục bây giờ có chút loạn. Hắn cũng không quá chắc chắn suy nghĩ của mình về Mạc lão là đúng. Chỉ có một vài suy đoán. Một lúc sau Vũ Minh mới nhìn mấy người họ, đôi mắt lóe lên. Sau đó hơi hơi nhíu mày hỏi các ngươi nói nghe tiếng người nói chuyện nên đến. Vậy mục đích là gì? Chúng ta chỉ muốn kéo người vào đội. Thực sự, chỉ ba người chúng ta nếu gặp phải tình trạng như hôm nay lần nữa chắc chắn sẽ bị loại. Cho nên chúng ta muốn tập hợp một đội đủ mạnh để cộng đồng chống đỡ ma thú. Chí hữu lên tiếng ta biết ngươi là Vũ Minh, với thực lực của ngươi sẽ không để mắt đến đám ma thú này, đánh không lại có thể chạy, nhưng chúng ta thì khác, nếu như gặp cấp 3 phi hành ma thú, chúng ta chắc chắn sẽ chạy không thoát. Trên người chúng ta tổng cộng lại chỉ có 27 tấm thẻ vàng, chúng ta chấp nhận giao ra một nửa cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý cho chúng ta đi theo Phí Ba nói nghe thế hai người bên cạnh sững sờ, sau đó liền hiểu, đồng loạt nói đúng đúng, chỉ cần cho chúng ta đi theo là được nhưng nếu ta muốn tất cả đâu này. Vũ Minh cười cười nói ba người kia nhất thời cứng đờ, nhưng sau đó là gương mặt bắt đầu khổ sở, đúng a, ba người mình đánh không lại hắn, chạy không thoát, hơn nữa còn chủ động dâng lên tới cửa, làm gì có chuyện hắn đồng ý điều kiện của họ ta. Ta đồng ý, nhưng có thể hay không chừa cho ta lại một tấm để thông qua cuộc thi. Trần Sinh ấp úng nói ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Một là giao ra, hai là ta đánh các ngươi nằm xuống rồi tự mình lấy. Vũ Minh cười lạnh nói nghe thế. Cả ba người tâm đều nguội lạnh. Họ đành phải lấy ra tấm thẻ vàng giao cho Vũ Minh nhìn một đống tấm thẻ vàng trên tay. Vũ Minh cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn mấy người kia lạnh lùng nói còn chưa đi. Muốn để ta đuổi sao? Ba người nghe thế, chán nản chạy vào rừng, biến mất vào trong đêm tối. Tô Ánh Tuyết thấy cách làm của Vũ Minh hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Lâm Dũng ngồi phía xa, nhìn chằm chằm ba người kia như có điều suy nghĩ. Vũ Na tính tình có chút nóng nảy nên nhảy ra hỏi Vũ Minh, sao ngươi lại làm thế? Dù sao họ cũng không có uy hiếp tới chúng ta, việc gì phải làm khó họ? Ca, như thế có phải hay không có chút quá đáng? Dù sao đều là đồng học Đường Nguyệt rụt rè hỏi Ni Tỷ, Tiểu Nguyệt, hai người các ngươi a suy nghĩ quá đơn giản. Vũ Minh nhìn hai người lắc đầu nói ta suy nghĩ đơn giản, chẳng lẽ không phải ngươi ham muốn tấm thẻ vàng của họ hay sao? Vũ Na nghe lời Vũ Minh nói nhất thời sù lông, ngược lại là Tô Ánh Tuyết, nàng biết Vũ Minh sẽ không làm điều gì vô căn cứ, thế là nàng nhẹ giọng hỏi có phải là họ có vấn đề? Có vấn đề? Vấn đề lớn là đằng khác Lâm Dũng chẳng biết lúc nào đi tới nói họ làm sao. Đường Nguyệt ngơ ngác hỏi không biết các ngươi có để ý hay không, nhưng cả ba người họ chân đều giấu giếm chân bị thương, đưa tấm thẻ vàng để lưu lại, mục đích là gì chứ? Tô Ánh Tuyết suy nghĩ hỏi mặc kệ đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta còn không tin chỉ dựa vào ba người họ có thể làm gì được chúng ta. Lâm Dũng bên cạnh tỉnh bơ đáp được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói không chừng còn gặp phải số lượng lớn ma thú, có sức lực mới chạy được. Vũ Minh cười đùa nói nghe thế nhất thời mọi người đều gật đầu một cái, bắt đầu tìm chỗ đặt lưng xuống ngủ. Vũ Minh ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Tuyết, kéo nàng vào lòng. Tô Ánh Tuyết cười nhẹ một tiếng, sau đó ngả đầu vào lồng ngực của hắn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Có hắn ở, nàng chẳng cần lo lắng gì cả. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều thức dậy. Tô Ánh Tuyết từ từ mở mắt ra.

không như tên thủ lĩnh, lợi dụng, yếu đuối, không có tôn nghiêm nghe lời nói của hắn. Mấy người học sinh kia nhìn nhau, sau đó đều trầm mặc cúi đầu suy nghĩ. Vũ Minh cũng lặng lặng đứng nhìn, một lúc sau họ mới lên tiếng: ta chọn thứ một, ta chọn hai, ta chọn thứ một. Mỗi người đều một ý kiến riêng, trong đó số người ở lại chỉ có 10 người, còn lại toàn bộ đều lựa chọn từ bỏ. Tốt, lựa chọn là của các ngươi, hy vọng các ngươi lấy đó làm bài học. Được rồi, đưa họ đi. Nói xong, những người nhân viên khác tiến tới băng bó vết thương cho mấy tên học sinh xong liền muốn đưa họ rời đi. Nhưng đúng lúc này Vũ Minh lên tiếng: khoan đã, chuyện gì? Một tên trong đó kỳ quái, chẳng lẽ hắn đổi ý? Họ dù gì cũng bỏ cuộc, kêu họ giao ra tấm thẻ vàng đi, họ giữ lại cũng không có ý nghĩa. Vũ Minh lạnh nhạt nói: nghe thế, mấy tên học sinh kia đều đồng loạt lấy ra tấm thẻ vàng mình có, sau đó ném cho Vũ Minh sau đó bỏ đi. Tên thủ lĩnh điên điên khùng khùng kia cũng bị mang đi. Vũ Minh nhìn đống thẻ bài trong tay, cũng phải hơn 100 cái. Hắn nhìn mấy người khác, sau đó phân cho mỗi người 20 cái. Sau đó nhìn về phía 10 người ở lại kia, nhíu mày hỏi: các ngươi không đi, ở đây làm gì? Chúng ta muốn đi theo ngươi. Một tên trong đó đi ra nói lý do. Vũ Minh cười cười nhìn hắn hỏi. Tên kia nhìn mấy người khác một chút, sau đó nói: chúng ta muốn học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Nghe thế, Vũ Minh nhất thời cười lớn, đám người này thật đơn thuần, không khó hiểu khi bị tên kia lợi dụng. A, ta không phải giáo viên, hơn nữa, các ngươi bây giờ chưa đủ tư cách. Vũ Minh nhấn mạnh nói xong quay người rời đi. Nói đùa, nếu ai cũng có thể đi theo hắn thì còn gì tôn nghiêm của Vũ Đế. Đừng nhìn mấy tên học sinh kia có thể đi sau hắn, đơn giản là vì Tô Ánh Tuyết từng cứu họ. Hắn cũng không muốn làm nàng buồn rầu nên mới để họ theo. Chứ không với phong cách của hắn, họ sống hay chết chẳng liên quan gì tới hắn cả. Mấy người Tô Ánh Tuyết liếc nhìn mấy người kia một chút liền đi theo. Hôm nay đã là ngày thứ ba, chỉ còn một ngày nữa là kết thúc cuộc thi. Những ngày qua nào là ma thù, đánh lén, đủ thứ xảy ra, không biết đến cuối cùng sẽ thế nào. Vũ Minh vừa đi vừa nghĩ lung tung, không tự chủ được còn nhếch miệng cười. Mấy người Tô Ánh Tuyết có chút không hiểu gì, họ hiện giờ tâm tư cũng có chút loạn. Dù sao không phải ai cũng có thể bình thản sau những chuyện gặp được. Mấy ngày qua đám người Vũ Minh tiếp tục lên đường, thời gian từ lúc đó cho đến tối, họ gặp khá nhiều ma thú, càng lúc càng nhiều. Tuy nhiên có thêm Lâm Dũng chống đỡ nên họ rất nhẹ nhàng giết chết chúng. Dù sao cũng không có quá nhiều ma thú cấp 3, bất chi bất giác, họ đã tiến đi rất xa. Cho đến khi gặp được một tòa nhà hay tòa thành gì đó, nói là nhà cũng đúng, bởi vì nó có kiến trúc khá giống một ngôi nhà lớn. Nói là thành cũng đúng bởi vì nó được bức tường lớn cao 30-40 mét bao quanh. Họ tiến vào thì thấy bên trong đã có khá nhiều người ở đó. Vũ Minh hơi nhíu mày một chút, bên trong trống rỗng, ngoài người ra chẳng còn gì khác. Bàn ghế, đèn, toàn bộ đều không có. Chỉ có những ánh lửa chập trùng của những người khác. Mấy người Vũ Minh tìm một nơi không có ai liền ngồi xuống. Mấy người kia thấy người tiến vào là Vũ Minh thì hơi xì xào bàn tán một chút. Dù sao hắn bây giờ cũng là danh nhân của trường, cuộc chiến của hắn với Sở Tề không ai không biết. Dù sao cũng không ai dám đến bắt chuyện với hắn, lỡ như hắn một trưởng đánh tới thì không biết tìm ai kêu oan. Đây là cuộc thi a. Mấy người Vũ Minh mặc kệ người khác bàn tán thế nào, họ chỉ tự lấy ra ma thú nướng lên ăn. 3 ngày đều ăn đồ nướng, họ có chút muốn nôn đến nửa đêm. Phía ngoài đi vào một người, là con gái. Người đó đi vào khiến mấy người khác chú ý, nhưng nhìn đồng phục là lớp 10 nên không còn chú ý nữa. Nhìn thấy người kia ngó quanh, sau đó lại nhìn thấy mấy người mình liền mừng rỡ đi tới. Vũ Minh hơi nhíu mày. Lúc này Đường Nguyệt đột nhiên chay ra mừng rỡ nắm lấy tay người kia nói song song: ngươi không sao, thật tốt quá Đường Nguyệt, thật là ngươi. Ta còn tưởng nhìn nhầm đâu. Song song cười nói. Vũ Minh nhìn thấy thế cũng không để ý nữa, nhưng trong lòng có chút phiền hai người nói chuyện một chút. Đường Nguyệt liền dẫn song song đi tới. Song song, đây là Vũ Minh, ca ca ta, đây là Lâm Dũng học trưởng, Na tỷ, đây là Tuyết tỷ, chị dâu, còn đây là... Khục, không nhớ tên. Đường Nguyệt giới thiệu từng người, nhưng đến mấy người kia đi cùng lại không biết, nhất thời có chút xấu hổ. Sau đó chỉ song song nói đây là song song, bạn thân nhất của ta, ngồi xuống đi. Vũ Minh cười một cái xong nói. Đường Nguyệt kéo song song ngồi xuống, sau đó nàng lấy ít thịt ma thú cho song song ăn. Nhìn tướng ăn của song song, Vũ Minh hơi cười một cái, nhìn qua cũng biết là mấy ngày chưa ăn gì rồi. Mấy người họ ngồi nói chuyện đến nửa đêm, Vũ Minh lúc này mới biết ra là nàng lúc đầu bị ma thú đuổi, nhất thời rơi xuống một cái hố nằm tại đó 2 ngày không lên được. Nếu không phải có đàn ma thú đi ngang qua làm đổ một cái cây xuống, nàng thật nghĩ mình sẽ trải qua 4 ngày tại trong hố. Sau khi thoát ra được, nàng liền đi tìm người. Thực lực nàng yếu nên không dám săn bắt ma thú, chỉ là nàng đi suốt 1 ngày cũng không tìm được ai. Sau khi trời tối mới mơ màng thấy được làn khói, nàng cấp tốc chạy tới mới gặp được họ. Nghe thế, Vũ Minh không thể không bội phục vận khí của nàng, vị trí rơi rất gần trung tâm, hơn nữa ở trong hố lại không có ma thú nào phát hiện, đến đây còn gặp được người quen, quả thật quá may mắn. Đường Nguyệt nài nỉ mãi Vũ Minh mới đồng ý cho song song đi theo Vũ Minh và Lâm Dũng lại gác đêm. Dù sao ở đây có quá nhiều người, nhìn qua cũng tầm hơn 50 người, cho nên hai người họ cảnh giác khá cao. Còn về những ngư, các ngươi không thể bỏ đi hay trốn chạy, nếu vi phạm sẽ bị loại. Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là thủ vững nơi này trong 12 giờ, nếu như thất bại toàn bộ sẽ bị loại trong quá trình thủ thành, nếu bất kỳ ai mất đi năng lực chiến đấu cũng xem như bị loại. Hiện tại, chúc các ngươi may mắn. Thông báo kết thúc, mọi người đều đờ đẫn nhìn nhau. Riêng Vũ Minh là không, hắn đã sớm đoán được kết quả như này từ sớm. Yên tĩnh trong tích tắc, nhưng sau đó liền vang lên những tiếng nói khó tin. Đùa sao, 55 so với 2000, đây đơn giản là không có khả năng hoàn thành. Đúng thế, chỉ 100 con ma thú cấp 3 cũng đủ càn quét hết chúng ta rồi, làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ phải chịu trận hay sao? Vũ Minh, làm sao bây giờ? Tô Ánh Tuyết cũng lo lắng nói, sao học viện lại đưa ra nhiệm vụ khó như thế vào lúc này? Vũ Na cũng kỳ quái hỏi, các ngươi ở đây, ta với Lâm Dũng đi xung quanh xem xét một chút. Vũ Minh nghĩ một chút liền nói, Vũ Minh cùng Lâm Dũng đi ra ngoài. Ra ngoài xong Lâm Dũng liền nói, nhiệm vụ này có thể hoàn thành không? Ta không biết, nhưng ít nhất cũng có chút cơ hội. Vũ Minh vừa quan sát xung quanh vừa nói, cơ hội? Sao ta không thấy? Lâm Dũng khó tin hỏi, độ cao của thành vào khoảng 40 mét. Độ cao này đối với cấp 1 ma thú mà nói rất khó đi lên. Cấp 2 ma thú phải thuộc phi hành ma thú hoặc là ma thú đặc thù leo lên mới được. Cấp 3 ma thú thì hoàn toàn đơn giản đi lên. Nhưng ta nghĩ nếu như toàn bộ chúng xông lên thì chúng ta chỉ có đường chết. Cho nên chắc chắn mỗi lần tiến công sẽ có khá ít ma thú cấp 3 tiến công. Tường thành nhìn như bình thường nhưng chất liệu tuyệt đối là thủ thành tốt nhất. Cấp 3 ma thú rất khó đánh phá. Chỉ cần chú ý một chút liền có thể. Vũ Minh nói ra suy nghĩ của mình. Nghe xong Lâm Dũng trầm tư, hắn cũng không thèm để ý tại sao Vũ Minh lại nhìn ra nhiều như thế. Bởi vì điều hắn làm ở Nam Thành vượt quá tưởng tượng của hắn so với bây giờ còn hơn. Hắn chỉ đang nghĩ xem độ khả thi trong lời Vũ Minh nói có hiện thực hóa được hay không. Lên tường thành xem trước đã, Lâm Dũng nói xong liền đi lên. Vũ Minh liếc mắt nhìn xung quanh một chút cũng đi theo Vũ Minh đi lên, nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt khẽ nheo lại, vài ý nghĩ trong đầu hiện ra, hắn nói ra cho Lâm Dũng biết. Lâm Dũng ánh mắt sáng lên, kế hoạch của Vũ Minh rất là khả thi. Thế là hai người nói một chút liền trở về bên trong. Chỉ là đi tới cửa liền nghe tiếng cãi vã, chúng ta số đông đã đồng ý, các ngươi phải thực hiện. Vũ Minh hắn tuy mạnh nhưng không có chúng ta hắn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn vừa ra ngoài một chút các ngươi liền sau lưng tính toán hắn, ngươi sao có thể vô sỉ như thế? Vũ Na tức giận quát, thiểu số phục tùng đa số, đây là hiển nhiên, có giỏi kêu hắn tự một mình làm đi. Người kia nói, sao ngươi không tự một mình làm đi, ở sau lưng tính toán người khác, trước mặt thì lại không dám nói gì, ngươi có phải là đàn ông không? Tô Ánh Tuyết cũng tức không nhẹ, người kia bị Tô Ánh Tuyết nói xong, xấu hổ tức giận giơ lên bàn tay muốn đánh thì đột nhiên vèo một cái người kia đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó bên trái vang lên tiếng kêu thảm. Mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy Vũ Minh không biết từ lúc nào xuất hiện, bàn tay nắm lấy mặt tên kia đập vào tường, bức tường phía sau còn có vết nứt xuất hiện, sau đó vang lên tiếng nói của Vũ Minh, ngươi vừa nói gì ấy nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, kế hoạch, nhân thể bom, ngươi vừa nói gì ấy nhỉ? Giọng nói của Vũ Minh vang vọng trong phòng. Xung quanh yên tĩnh đến đang sợ tên kia bị Vũ Minh nắm lấy mặt đập vào tường thậm chí không dám thở. Trái tim hắn đang đập nhanh chóng vì sợ hãi. Hắn không hiểu sao Vũ Minh lại nhanh như thế. Hắn chỉ một cơn gió thoáng qua, sau đó đầu đau nhói một cái thì đã bị Vũ Minh nắm đầu ép vào tường. Một lúc sau mới có người phản ứng. Một tên đứng ra giọng hơi run run nói, thả hắn ra, ta không thả thì làm sao?